Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1255, ngang tay. Nửa giờ đi qua, Long Hổ hội quán, Hàng Long phục hổ võ quán, cùng Thiên Cơ các người lần nữa trở về tới rồi sân vận động nội. Hà quán chủ, đây là văn kiện ngươi cần. Mời qua ánh mắt, Trần Quyền đem một văn kiện túi đưa tới Hà Tử Vân trong tay. Nhìn xem túi văn kiện bên trong tư liệu, Hà Tử Vân nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nói ra, không sai, có thể, cái này 10 bộ địa sản giá trị phi thường đắt đỏ. Một chút địa sản ngay cả có tiền cũng mua không được. Không cần đoán cũng có thể biết rõ. Những này địa sản khẳng định là Thiên Cơ các tư sản. Cho dù là tài đại khí thô Thiên Cơ các, những này địa sản cũng phi thường quý giá. Nếu như Thiên Cơ các không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống trận luận võ này, bọn hắn khẳng định không sẽ rộng rãi như vậy. Đem những này địa sản xem như tiền đặt cược lấy ra, Hà quán chủ. Đã không có vấn đề. Vậy chúng ta có hay không có thể bắt đầu rồi? Không có vấn đề. Nói xong, Hà Tử Vân quay người thối lui đến rồi Long Hổ hội quán chỗ ngồi trên ghế. Chờ đợi Hàng Long phục hổ võ quán phái người đăng tràng. Trần Quyền tự hồ sớm đã làm ra quyết định. Một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử vẫn đứng ở đây biên giới. Chờ qua vào cuộc, đi đến giữa sân, trung niên nam tử hai tay thật có lỗi. Hướng ở đây tất cả mọi người hành lễ. Hà quán chủ, hiện tại đến lượt các ngươi Long Hổ hội quán phái ra nhân tuyển rồi. Tô Hà nhàn nhạt mở miệng nói. Hà Tử Vân mỉm cười. Tô lão xin yên tâm. Chúng ta Long Hổ hội quán từ không sẽ khiến người ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, một tên dáng người thon dài thanh niên mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Từ sân vận động hành lang bên trong rộng rãi bước ra ngoài. Thật có lỗi để các vị đợi lâu rồi. Trận luận võ này để ta tới. Theo thanh âm của đối phương vang lên, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở rồi thanh niên trên thân. Cái đó là Lăng Trần, Long Hổ hội quán phó quán chủ. Gia hỏa này cuối cùng đến rồi. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái. Long Hổ hội quán ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện? Hừ, đến rồi thì phải làm thế nào đây? Long Hổ hội quán còn không phải như vậy sẽ bị thua. Khó nói hắn có thể thay đổi trận luận võ này kết quả sao? Có người đối Lăng Trần đến rất là khinh thường. Cảm giác được cái này thuần túy là lãng phí thời gian. Nhìn xem hành lang bên trong xuất hiện Lăng Trần, Trần Quyền, Tô Hà, còn có Vương Hạo bọn người đồng tử ngưng lại, mang theo vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vương Hạo dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn cảm giác được đây hết thảy đều là ảo giác. Lăng Trần không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng là, mặc kệ hắn có bao nhiêu không tin, Lăng Trần lại là chân thật tồn tại. Tô Hà híp nửa mắt, đánh giá đi tới Lăng Trần. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong hiện lên một đạo lạnh lùng quang mang. Đi vào giữa sân, Lăng Trần phất tay hướng Khâu Dũng bọn người lên tiếng chào. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có quét về phía Thiên Cơ các vị trí. Không có ý tứ, để ngươi đợi lâu rồi. Lăng Trần mỉm cười, nhìn qua đối thủ của mình nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh bắt đầu đi. Hà lão, người giấu giếm cho chúng ta thật đáng a. Viên Vân bất đắc dĩ nói. Người sớm nói cho chúng ta biết lục đệ muốn trở về. Chúng ta liền không cần đến lo lắng như vậy rồi. Hà Tử Vân ngượng ngùng cười nói. Ta cũng không xác định hắn có thể không thể kịp thời gấp trở về. Trước đó hắn gọi điện thoại nói với ta, để cho ta tận lực nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tăng lớn vốn liếng, gây nên Thiên Cơ các hứng thú, từ đó tranh thủ một chút thời gian. Cho nên ngươi đem toàn bộ Long Hổ hội quán cũng làm thành tiền đặt cược rồi. Khâu Dũng tiếp lời nói, đã lục đệ trở về rồi, trận luận võ này hẳn là không có vấn đề lớn. Nhưng mấu chốt là sau cùng một trận luận võ, đến lúc đó để ai ra mặt đối phó Trần Quyền? Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân mắt nhìn trên trận Lăng Trần, nói ra, ta muốn Lăng Trần hẳn là có biện pháp giải quyết. Đang khi nói chuyện, trên trận chiến đấu đã bắt đầu. Tên kia trung niên nam tử mặt đối Lăng Trần không có chút nào khách khí. Trực tiếp khai thác rồi cường công thủ đoạn. Đến mức Lăng Trần, hắn nên tính là thoải mái nhất. Vô luận công kích của đối phương hung mãnh cỡ nào, Lăng Trần từ đầu tới cuối duy trì qua nhanh nhất tốc độ di chuyển. Ở cửu dương càn khôn bộ lôi kéo dưới, Lăng Trần thân thể tựa như một cơn gió mạnh, nhanh chóng biến hóa vị trí. Đối phương ngay cả hắn áo giáp đều không đụng tới. Nhìn thấy trên trận cục thế, Trần Quyền cùng Tô Hà đám người sắc mặt cũng không quá tốt. Bọn hắn lần này là nhằm vào đối Long Hổ hội quán nhược điểm chọn lựa nhân tuyển. Mặc kệ là Trương Trọng Phong vẫn là Viên Vân, cũng hoặc là Khâu Dũng, Trần Quyền cùng Tô Hà đều tỉ mỉ làm rồi chuẩn bị. Duy chỉ có Lăng Trần là bọn hắn không có nghĩ tới. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Trần đều đã chết rồi, sẽ không xuất hiện ở sân đấu võ bên trên. Bởi vậy, võ quán phương diện nhân tuyển bên trong, không có một cái nào có thể khắc chế cửu dương càn khôn bộ người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở đây người xem đối trận luận võ này dần dần mất đi rồi hứng thú. Đều đi qua lâu như vậy rồi, Hàng Long Phục Hổ võ quán tuyển thủ ngay cả Lăng Trần áo giáp đều không đụng phải. Trái lại Lăng Trần, giống như đi bộ nhàn nhã, phảng phất tại đùa đối thủ của mình. Luận võ tiến hành đến giai đoạn này, ai mạnh ai yếu liếc thấy đi ra rồi. Cho nên, mọi người đã không đối võ quán người ôm lấy kỳ vọng. Chỉ hy vọng Lăng Trần có thể mau chóng giải quyết đối thủ. Tốt tiến hành sau cùng một trận đặc sắc quyết đấu. Một lát sau, Lăng Trần cũng chơi chán rồi. Tìm rồi một cơ hội bước đến trung niên nam tử phụ cận. Một quyền đem đối phương đánh ngã trên mặt đất. Theo Tô Hà âm thanh âm vang lên, Lăng Trần thuận lợi cầm xuống rồi ván này. Cho đến trước mắt, Long Hổ hội quán chiến tích theo thứ tự là 2 thắng 1 thua nhất bình. Chỉ cần lại thắng một trận, bọn hắn liền có thể cầm hạ tối hậu chiến thắng danh hiệu. Tiếp theo chiến là từ song phương quán chủ xuất chiến. Tô Hà đứng người lên, vẫn nhìn mọi người tại đây, mở miệng nói, mời hai vị hơi làm chuẩn bị. Tô lão, lúc này, Lăng Trần đứng dậy, lớn tiếng hỏi, nếu như trận luận võ này Trần quán chủ chiến thắng, vậy chúng ta song phương liền chiến thành rồi ngang tay. Tô lão là trận luận võ này trọng tài, ta muốn hỏi hỏi ngài, đến lúc đó là đã bình ổn ván định kết quả, còn tiếp tục thêm thi đấu. Thẳng đến song phương điểm ra thắng bại, Tô Hà trầm ngâm rồi một hồi, nói ra, luận võ luận bàn, tự nhiên là muốn điểm ra thắng bại, huống chi các ngươi song phương đều đã dưới rồi tiền đặt cược. Nếu như hai phe đánh hòa nhau, vậy thì thêm thi đấu một trận, được, Lăng Trần gật gật đầu, cười nói, ta không có vấn đề khác rồi, Tô lão mời tiếp tục, sư phụ. Xem ra Lăng Trần là muốn từ bỏ trận luận võ này. Đối rơi Trần Quyền, sau đó ở thêm thi đấu bên trong tìm cơ hội chiến thắng. Vương Hạo mở miệng nói. Hắn những cái kia tiểu tâm tư không thể gạt được ta. Hừ, nếu như hắn là nghĩ như vậy, vậy hắn liền lầm to rồi. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Song phương làm sơ đừng chỉnh hậu. Luận võ lần nữa bắt đầu. Từ Trần Quyền cùng Hà Tử Vân đại biểu song phương ra sân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Luận võ còn chưa bắt đầu, Hà Tử Vân chủ động nhận thua. Trần Quyền không chiến mà thắng. Cứ như vậy, song phương biến thành rồi 2-2. Tạm thời đánh hòa nhau. Tốt, mời mọi người nghỉ ngơi 15 phút. Sau 15 phút, chúng ta đem tiếp tục tiến hành song phương thêm thi đấu. Nói xong, Tô Hà mang theo mọi người rời khỏi rồi khán đài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.